tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Cô lo lắng, rồi xoay qua nhìn bọn sát thủ. Hơi thở ống kinh ngạc, người của sát bang, cô nuốt lấy nước bọt nơi cổ họng. Thét lên, các người là ai? Làm gì thế hả? Tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô cố nói ra hiệu. Hy vọng người họ biết cô là ai mà dừng lại. Mau đi, đi, Henry quát lên bảo cô. Không, anh thế này làm sao tôi đi chứ? Anh đừng điên nữa. Nguyệt Hàm nhạt giọng, ánh mắt đáng tin cậy nhìn Henry. Cô nói làm Henry có chút lo ẩn nhịp. Những tên sát thủ to con như thế, Henry không đấu lại là phải. Tạ Ẩn là những thuộc hạ tài giỏi huấn luyện tỉ mỉ. Cả cô nếu đối đầu cùng lắm thì 15 tên là cùng. Mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Tay cô rút điện thoại ra, nhìn đám sát thủ đang im lặng chĩa súng về hướng cô và Henry. Cô cố gắng ra hiệu bảo họ rút lui. Anh nhìn họ vẫn sắc bén như thế. Cô không biết tại sao Henry đụng chạm đến tổ chức. Ai là người sai bọn họ. Nhưng nhất định phải cứu Henry. Không được, chủ nhân đã ra lệnh. Giọng nói mạnh mẽ cứng rắn. Một tên cất lên, chủ nhân của mấy người là ai tôi không cần biết. Nếu không rút lui, tôi gọi cảnh sát. Không được giết người ngay giữa ban ngày ban mặt thế này. Cô lắc đầu, cô muốn cho bọn họ biết. Cô muốn dừng lại, những đẩy là lệnh của lão đại. Bọn chúng khó am hay ngây theo. Vài người xông lên, cô đành phải đã thương họ. Chỉ là đã thương khiến họ nằm xuống. Có thu dọn được 6 người. Cô đành vào những phần làm họ mất sức tạm thời. Nhưng không thể kéo dài. Cô lôi Henry bỏ chạy. Tiếng súng cũng không phát ra. Vì bọn họ biết cô là ai. Không thể tùy tiện nổ súng. Nếu chúng cô thì lão đại sẽ khó để họ yên. Đành phải chạy đuổi theo. Nguyệt Hàm ôm Henry chạy đến một ngõ cụt. Chui vào đóng thùng để núp. Lúc này tim của Henry đập nhanh đến mức Nguyệt Hàm óc thể nghe thấy. Cô cho là Henry đang sợ. Đừng lo, khi thả ớt được bọn người sát bang. Cô đưa Henry về nhà. Chung cư đó là nơi anh ở. Tại sao lúc này gặp anh cũng đều bị chết bắt thế này? Cuối cùng anh gây thù chuốc oán với bao nhiêu người mà họ cứ đòi bắt anh thế hả? Nguyệt Hàm nhìn thấy mặt Henry tai đi hẳn do mất máu. Cô bực bội nói, cô, thôi nói linh, tinh được không? A, đau, quá, Nguyệt Hàm mím môi, nhìn sát mặt thế này mà lại không chịu đi bệnh viện. Anh mau đến bệnh viện gấp đạn đi. Cứ thế này mang sống anh không giữ nổi đâu. Nguyệt Hàm vạch vết thương ra xem. Không được, thế thì cô giúp tôi đi. Henry nhăn nhó vì đau. Cô nắm tay cô nói. Giúp, anh không đi bệnh viện thì tôi giúp thế nào được? Lấy đạn ra, cô làm được không? À, Henry cố hít thở. Anh cắn răng vì đau. Tôi, sao có thể? Cô ngập ngừng, lo sợ, phía sau có dụng cụ. Mau dưa tôi vào trong đó đi. Cô đỡ Henry vào phòng kín. Đầy đủ những dụng cụ y tế. Cả dao mở đều có. Cô kinh ngạc, cái này, làm đi, cô chỉ cần nghe tôi nói thôi. Nguyệt Hàm nhanh chóng lấy dụng cụ ra. Cô rửa sạch tay, bao tay lại, ánh mắt sắc lẽm, có phần nghiêm túc mang sự lạnh lùng. Cô rút ống thuốc tê. Hành động rất nhanh, giống như một người chuyên gây mê vậy. Henry bất ngờ. Không cần thuốc tê, nếu tôi ngủ làm sao chỉ có cách lấy đạn. Tôi chịu đau được, Nguyệt Hàm nhăn mắt, lạnh giọng, yên đi, nhìn anh thì chịu đau gì mà nổi. Tôi không làm gây mê anh, chỉ âm hai phần tay không thấy đau thôi. Yên tâm, tay cô thuần thục tiêm thật nhanh, một y tá chuyên nghiệp vậy. Dùng lấy con dao mổ, đôi tay huyền truyền, cô tập trung cao độ, sợ sẽ làm vết thương chảy thêm máu. Henry nhìn Nguyệt Hàm chăm chú. Một sự kỳ lạ, anh có phần ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô. Một chốc sau, hai viên đạn được gắp ra thật nhanh chóng. May là đạn không đi quá sâu. Nếu không sẽ rất khó. Cô không sợ máu sao? Lúc nãy bọn chúng cô chẳng sợ. Thật ra cô rất đặc biệt. Henry mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt nhìn cô. Đặc biệt cái đầu khô anh ấy. Im lặng đi, Nguyệt chăm chú băng vết thương lại cẩn thận. Này, cô có biết bây giờ nhìn cô rất xinh không? Henry giở giọng tán tỉnh, trêu ghẹo, Đau, đau quá, trời ơi chết tôi rồi. Xoa cô mạnh tay thế. À à, con không ngậm miệng, tôi đánh cho vết thương anh hở ra thì thôi. Nguyệt Hàm mặt lạnh, cố tình nhấn mạnh tay. Làm Henry đau điếng người. Henry im bặt đi, bất chợt Nguyệt Hàm thốt lên. Thật sự, anh là ai? Vừa dứt câu ánh mắt Nguyệt Hàm nhìn lên Henry chân chân. Mi mắt Henry khẽ lay động. Anh thả ông bất ngờ nhìn Nguyệt Hàm. Cách chương.